Trở về, anh yêu em. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên trong ầm ĩ với những màn kịch chẳng hề đặc sắc, thì bên ngoài, một chiếc Ferrari màu đen đỗ vào bãi đỗ xe. Người trong xe có chút bực bội cùng chán ghét. Mấy năm nay, sau Bạch Thiệu Huy không năm nào đi họp lớp thì xếp thứ hai là Trúc Tịnh Ca. 4 năm trước cậu có tham gia một lần. Ấn tượng chỉ có một chữ ghê tởm. Sau bao nhiêu năm, y ngoài suốt ngày ở trong quân đội hoặc ở biên giới, thì những người còn lại cũng đi theo con đường riêng của mình. Nhưng không ngờ sau khi gặp lại, mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt. Y thật không biết bọn họ có phải là những người bạn trước đây không nữa. Thời gian, xã hội này làm họ thay đổi quá nhiều. Cũng không thể trách y. Suốt ngày chỉ đi qua đi lại ở quân doanh cùng chiến trường. Rất ít khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Sự thay đổi có thể xem như y là chậm nhất rồi, thậm chí còn có chút ngây ngô. Tuy ghê tởm chán ghét thế nào, nhưng y vẫn di chuyển bước vào buổi tiệc. Không phải ai cũng xấu. Cũng có những người bạn đáng để kết giao. Khi y bước vào thì cuộc cãi nhau kia cũng dần im ắng lại. Trúc Tịnh Ca nhìn xung quanh một hồi, rồi nhanh chóng di chuyển thẳng đến hướng về phía Lê Trực. Chọn một bên ghế trống cạnh hắn ngồi xuống. Lê Trực thấy thế liền cười tiếp đón. Hắn nhanh chóng đưa tay phải lên trước mặt Trúc Tịnh Ca. Hello, lâu quá không gặp. Đúng là lâu lắm rồi không gặp. Các cậu cũng vậy. Trúc Tịnh Ca cũng vô cùng hữu hảo đáp lại Lê Trực. Cũng sẵn tiện chào hỏi luôn những người bạn đang ngồi chung bàn với Lê Trực. Trên bàn cũng không có mấy người. Thật là bạn bè ít đến chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng không hết được 10 ngón. Không nghĩ đến cậu cũng đến tham gia. Không phải đang trong thời kỳ rất bận rộn hay sao? Lê Trực có chút ngạc nhiên quay qua hỏi Tịnh Ca. Hắn vẫn nhớ lời mời đi dự sinh nhật của Tịnh Ca cách đây mấy hôm. Tiếc là lúc đó hắn không có ở trong nước. Đã nhận lời thì không thể thất hứa được. Với lại Thiệu Huy cũng nói là sẽ đến. Tớ thật sự chẳng thể nào thích nổi không khí ở đây. Trúc Tịnh Ca sắc mặt chẳng thể nào mà hài lòng được. Quả thật rất giả tạo. Người chủ trì buổi họp lớp tối hôm nay Từ Cách Minh cầm một ly rượu bước tới nói. Từ Cách Minh, hắn là con trai độc đinh của gia chủ Từ Gia. Từ Gia là một gia tộc cực thích điệu thấp và cực ghét nịnh nọt. Sống trong một gia tộc như thế, hắn làm sao có thể thích được cái không khí ở đây? Là người chủ trì cũng chỉ vì làm tròn cho xong cái chức vụ lớp trưởng mà thôi. Hôm nay không phải là cậu chủ trì sao? Thật ngán ngẩm. Trúc Tịnh Ca liếc ngang Từ Cách Minh. Ha ha, hên là lần này tớ chủ trì, nếu không liền tởm hơn nữa. Chẳng phải sao? Từ Cách Minh lắc đầu nói. Những năm trước tổ chức ra còn đáng sợ hơn nữa. Vô cùng tởm, những thành phần được xem là con người cũng chẳng còn bao nhiêu. Phần lớn đều đã đánh mất nhân cách của mình. Cũng không thể trách họ. Đã đi sai đường thù càng đi càng sai. Đi càng sâu thì càng khó thoát. Có thoát ra được thì cũng sẽ bị dồn vào đường cùng thêm một lần nữa. Vì vậy muốn tồn tại họ càng phải lún sâu hơn. Sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Giang Hiển ở một bên từ đầu luôn im lặng không lên tiếng. Giờ liền thốt lên một tràng. Giang Hiển tất cũng không phải người thường. Tuy ra thế không bằng B đại gia tộc nhưng cũng ngang bằng với Vương gia. Là một trong những gia tộc thượng lưu. Giang Tảng Băng, cậu chịu nói chuyện rồi sao? Trước kia dù có cậy như thế nào cũng không chịu mở miệng nha. Lê Trực vô cùng vô sỉ trêu chọc. Đôi mắt vô cùng thâm thúy nhìn đến Giang Hiển. Không có cơm. Giang Hiển đen mặt nhìn Lê Trực. Tên này ăn trúng cái khỉ gió gì mười mấy năm nay lúc nào cũng ám y, trêu chọc y, bộ rảnh rỗi không có gì làm hả? Biểu cảm này của Giang Hiển rơi vào trong mắt Lê Trực lại thành một biểu cảm đáng yêu. Trương Mộng Đình ở bên cạnh liền cười thầm, nhìn thấy vậy liền cười thầm. He he, hai người này rõ là có gian tình. Đúng rồi, hai người họ còn chưa đến. Trương Mộng Đình nhớ đến cặp đôi nổi danh nào đó. Đến giờ vẫn chưa thấy thân ảnh của họ đâu. Là ai? À, nhớ rồi. Trùm sò Bạch Thiệu Huy cùng Tiểu Bạch Hà Văn. Lê Trực nghĩ nghĩ liền thấy đúng là chỉ thiếu hai người này. nhưng mà hình như Văn lỡ miệng nói sai cái gì đó rồi. Lê Trực, tớ không biết là cậu có thân với Thiệu Huy đấy, lại còn dám nói Thiệu Huy là trùm sò. Cậu có nghĩ đến hậu quả hay không? Trúc Tịnh Ca quay qua chớp chớp mắt, vô tội hỏi Lê Trực. Hờ hờ, là lão đại, nha. Lê Trực có chút lạnh sống lưng đính chính. Cũng đúng vào lúc này, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, hai thân ảnh song song bước vào, khí chất chẳng lẫn vào đâu được. Không ai khác là hai vị trùm cuối Bạch Thiệu Huy cùng Hà Văn. Cách chương